Mục Thần Ký, chương 1216, ta thật ngốc, thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha ha, ai dám hủy đi Lăng Hiên Thần Cung của ta, thật sự là trò cười. Tần Mục cũng cười ha ha, thầm nghĩ, Lăng Hiên Thần Cung của ngươi, ta hủy qua hai lần. Nghiên Thiên Phi đi lên phía trước, trong ngực ôm một con mèo trắng. Cười tủm tỉm nói, Mục Thiên Tôn một đường tàu xe mệt mỏi, có thể thấy được gian khổ. Tần Mục nhìn xem mèo trắng trong ngực nàng, trong lòng buồn bực, con mèo trắng này lại còn không chết. Mèo trắng kia nhìn thấy hắn, ánh mắt lộ ra sợ hãi, cuống quýt hướng vào trong ngực Nghiên Thiên Phi chui chui. Tần Mục cười nói, Thiên Phi, mèo con này của ngươi có thể cho ta mượn chơi hai ngày hay không? Nghiên Thiên Phi phốc phốc cười nói, vậy cũng không được đâu. Trước đây ít năm Tiểu Thất vì tìm kiếm tặc nhân đánh cắp tổ địa bảo vật của bệ hạ, bị kinh sợ dọa đến phát khóc, đến bây giờ còn không có tốt. Nhìn thấy Cửu gia liền lòng sinh sợ hãi, tặc nhân kia cực kỳ đáng giận. Tần Mục thở dài, đáng tiếc. Tường Thiên Tôn tiến lên chào, hiếu kỳ nói, Mục Thiên Tôn những năm nay đều đi nơi nào? Nhiều nơi lắm. Tần Mục hoàn lễ, cảm khái nói, nguyên giới, tứ cực thiên, chạy tới tới lui lui, gặp rất nhiều người, mệt mỏi gần chết. Tường Thiên Tôn đồng tình nói, Thiên Tôn nghỉ ngơi cho tốt, ta luyện chút thuốc bổ huyết dưỡng nhan, đưa cho Thiên Tôn một chút đi. Tần Mục cười ha ha nói, tháo hán tử, thân xác thối tha, không đáng quản lý. Hỏa Thiên Tôn đi vào trước mặt hắn. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, người ta đã cắt bào đoạn nghĩa, không lời nào để nói. Hỏa Thiên Tôn mặt không biểu tình, ánh lửa sau đầu xoay tròn, khí thế ngập trời, thản nhiên nói, ta cùng ngươi cũng không thể nói gì hơn. Chỉ cần ngươi không ngăn đạo của ta, ta có thể ly tính mệnh của ngươi. Nhưng nếu ngươi như cản ta, hiểu đạo hữu. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, hướng Hiểu Thiên Tôn chào, cười nói, chuyện của Địa Đức Nguyên Quân, ta cảm giác áy náy sâu sắc. Hiểu Thiên Tôn cuống quýt hoàn lễ, cười nói, Địa Mẫu Nguyên Quân tạo phản làm loạn, một mực là cái họa tâm phúc của thiên đình. Bây giờ không có cái họa lớn trong lòng này, ngược lại có một vị Địa Đức Nguyên Quân hiền lương thục đức, đây là chuyện may mắn của nguyên giới. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, các thiên tôn khác cũng không có đề cập Địa Mẫu Nguyên Quân, duy chỉ hắn đề cập. Có thể thấy được chuyện Tần Mục tại kinh thành Duyên Khang dụng kế diệt trừ Địa Mẫu cũng không có giấu giếm được hắn, trong lời nói của hắn có chuyện, cũng có ý cảnh cáo Tần Mục ở trong đó. Tổ Thần Vương cất bước đi tới, nhưng mà lại từ bên người Tần Mục đi qua, vênh vàng đắc ý, không coi ai ra gì. Tần Mục cười nhẹ một tiếng, không để ý đến. Hư Thiên Tôn đi tới, nói, Mục Thiên Tôn cùng thổ bá cha ta đi rất gần, thân thể cha ta còn tốt chứ? Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, thân thể thổ bá đạo huynh rất rắn chắc, chỉ là lớn tuổi, luôn muốn con gái của mình, chỉ là nhi nữ, không ở bên người khó tránh khỏi tịch mịch. Hư Thiên Tôn nói, lớn tuổi liền không cần luôn luôn nhớ lấy quyền lực, sớm một chút lui ra miễn cho chết khi còn đang tại nhiệm. Tần Mục tươi cười đầy mặt, nói, ta sẽ chuyển cáo cho hắn. Ánh mắt của hắn rơi trên người Cung Thiên Tôn, khom người nói, Cung đạo hữu, Mục Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn hoàn lễ. Tần Mục dò xét Cung Thiên Tôn trên dưới, đó là nữ tử ăn nói có ý tứ, đời ai cũng là lạnh như băng, không nể mặt mũi, thế là nghiêm mặt nói, ta cùng 9 vị thiên tôn khác đều chạm qua mặt, giao tình sâu nặng, các vị đạo hữu yêu ta mời ta, như là người một nhà, duy chỉ cùng Cung đạo hữu không có tán gẫu qua, Cung đạo hữu phải chăng có thời gian ngồi đàm luận đạo? Không có thời gian, Cung Thiên Tôn rất lãnh đạm, quay người rời đi, Các thiên tôn khác nhau nhau cười nói, Mục thiên tôn bỏ qua cho, Cung thiên tôn chính là tính nết này, đối với người nào đều lạnh nhạt như vậy. Tần Mục gượng cười hai tiếng, che giấu bối rối của mình. Đám người nhao nhao cáo từ rời đi, nói, Mục Thiên Tôn không nên quá vất vả, có rảnh đi chúng ta nơi đó ngồi một chút. Mấy ngày nay Thiên Đình Đại Quân liền muốn mở phát, mang theo tứ ngự thần khí đi trấn áp Thái Hư. Mục Thiên Tôn tuyệt đối không thể bỏ lỡ trò hay này. Tần Mục sưng phải, đưa mắt nhìn bọn người đi xa, ánh mắt chớp động, bọn họ chế tạo tứ ngự thần khí. Hẳn là đả thông một đầu thông đạo an toàn, để không có các loại quỷ, dị như tư duy ý thức tứ ngự thần khí trấn trụ trên tâm ma tinh lộ. Bất quá, tâm ma trên Thái Hư tinh lộ, ngay cả cổ thần thiên đế đều có thể hiển hóa ra ngoài. Chỉ dựa vào tứ ngự thần khí hẳn còn không được, bọn người khẳng định sẽ còn tìm kiếm đệ tử đại sư huynh. Mục Thiên Tôn, địa lý đồ Vân La Thiên Cung ngươi muốn đây. Thần quan kia kêu một tiếng. Tần Mục lấy lại tinh thần. Thần quan kia đem địa lý đồ giao cho hắn. Cười nói, lộ tuyến tiến về Vân La Thiên Cung. Tiểu thần cũng vẽ ở trên địa lý đồ. Nói xong, hắn cũng không có đi mà nhìn xem Tần Mục. Tần Mục biết rõ, lại lấy một túi thiên tệ. Thần quan kia thăm dò đưa vào trong tay áo. Khom người cáo lui, Tần Mục trở về bảo liễn, mở ra địa lý đồ Vân La Thiên Cung, nhìn một phen, không khỏi bật cười, hắn cũng lấy ra địa lý đồ, so sánh một phen, vậy mà giống nhau như đúc, cách chương.